Bất diệt bá thể quyết, chương 1600, không nhận thua, góc truyện audio.com. Tại Mộ Phong cùng Cửu Uyên đang thảo luận thời gian, đế hồ bên trên, Thương Hồng Thâm đã cùng Tần Đế, Hán Đế lớn đánh nhau. Cuộc chiến đấu này cực kỳ khủng bố, to như vậy đế hồ mặt băng trầm xuống một nửa, đáy hồ nước bùn bị không ngừng khuấy động, đem toàn bộ nước hồ đều ô nhiễm ô uế không chịu nổi. Tần Đế, Hán Đế bản chính là nỏ mạnh hết đà, tại cùng Thương Hồng Thâm va chạm bên trong, liên tục bại lui, hết sức chật vật, ai, xem ra trận này đấu võ kết quả đã định, lưỡng nghi kiếm phái Diệp Kiếm Ba, ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn xem đế hồ bên trên chiến đấu. Nhẹ giọng than thở nói, cực quang thần giáo Lữ Càn cùng Xích Nhật Minh Xích Cực hai người thì là không nói một lời. Nhưng bọn hắn trên mặt ngưng trọng cùng kính sợ lại là bại lộ bọn hắn giờ phút này ý nghĩ trong lòng cùng tâm tình. Lần này đấu võ, Thương Hồng Thâm cho bọn hắn tất cả người một cái hung hăng cái tát. Đem mặt của bọn hắn đánh cho đùng đùng vang, mà tản mát ở chung quanh văn võ bá quan, thì là từng cái giống yên rau quả, rũ cụp lấy đầu, thần sắc thất lạc vừa thẹn, ngũ đế dù sao cũng là thần thánh triều tối cao lãnh tụ. Đại biểu cho thần thánh triều tối cao quyền lực cùng võ lực. Bây giờ lại bị Thương Hồng Thâm cho đánh bại. Có thể nói, ngũ đế cùng hoàng thất thậm chí là toàn bộ triều đình đều sẽ mặt mũi không ánh sáng. Càng làm bọn hắn hơn xấu hổ là, Thương Hồng Thâm vẫn là bị mang theo mưu phản phản tặc danh hiệu. Ngũ đế bị phản tặc cho đánh bại. Mặt mũi này thế nhưng là rơi càng quá độ hơn, càng khó chịu hơn. Hẳn là phía Đông Sơn Phong bên trên trong đình đài, lấy thái tử Triệu Tử Diệp cầm đầu hoàng tử hoàng nữ nhóm. Ngũ đế bị hành hung, bọn hắn những bọn tiểu bối này tâm tình phức tạp có thể nghĩ. Đặc biệt là Triệu Tử Diệp cùng Triệu Linh Nhạn, bọn hắn phụ hoàng Tống Đế đã bị phong ấn, đến hiện tại còn sinh tử khó liệu, bọn hắn trong lòng lại là lo lắng lại là bất đắc dĩ. Thái tử ca ca. Phụ hoàng bị phong ấn, chúng ta nên làm cái gì a? Triệu Linh Nhạn trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Hai tay ôm lấy Triệu Tử Diệp cánh tay, mang theo nũng nịu ngữ khí nói. Triệu Tử Diệp sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm nắm đấm, có thể rõ ràng trông thấy nắm chắc chỉ tiết đều trắng bệch. Danh hoàng, Chu Thiên Tài chờ hoàng tử khác hoàng nữ, càng là đã mất đi biểu tình quản lý. Thậm chí tại trong ánh mắt của bọn hắn còn có thể trông thấy sợ hãi cùng tâm tình bất an. Viên Do Viên có phần là buồn cười nhìn xem cái này nhóm hoàng tử hoàng nữ biểu tình. Miệng thì là tại không ngừng nhai lấy đồ ăn vặt, bẹp bẹp, phụ thân, xem ra tình báo của chúng ta vẫn là có sai a, thần thánh triều người mạnh nhất nguyên lai là Thương Hồng Thâm. Chậc chậc, bát giai võ đế thực lực, kiểu nói này. Cái kia thần thánh triều tại tám thế lực lớn bên trong. Cũng không thể xem như hạng bét a, Viên Do Viên nhìn sau lưng Viên Nguyên một chút. Bí mật truyền âm nói, Viên Nguyên sắc mặt biến hóa, vội vàng truyền âm trả lời. Thiếu chủ nhưng đừng có lấy thêm lão hủ nói giỡn, ở trước mặt người ngoài, lão nô có thể chứa thành ngài trưởng bối. Nhưng tự mình lão nô cũng không dám a, Viên Do Viên cười ha ha một tiếng. Nói, nhìn đem ngươi dọa đến, ngươi yên tâm đi, ta lại sẽ không trách ngươi. Viên Nguyên lúc này mới thở dài một hơi, ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa hoàng tử hoàng nữ. Truyền âm nói, thiếu chủ, ngài lần này ra, một là vì lịch luyện, hai là tìm kiếm lớp của mình đấy. Những này thần thánh triều hoàng thất thiên tài thiên phú không tồi. Chẳng lẽ ngài không cân nhắc hạ sao? Viên Do Viên nhếch miệng cười một tiếng, truyền âm nói, bọn hắn không được, căn bản không vào được pháp nhãn của ta, nếu quả như thật muốn nói là, cũng liền doanh hoàng miễn cưỡng có chút tư cách đi, Viên Nguyên trong lòng máy động, hắn ngược lại là không nghĩ tới Viên Do Viên không có vừa ý thái tử Triệu Tử Diệp. Ngược lại là đối với doanh hoàng đánh giá rất cao, hắn biết rõ trước mắt tuổi trẻ mập mạp, đây cũng không phải là con của hắn. Chẳng qua là bọn hắn người ở bên ngoài che giấu thân phận mà thôi. Viên Do Viên thân phận phi thường đặc thù, nghiêm ngặt ý nghĩa bên trên, thân phận của hắn so thần thánh triều thái tử Triệu Tử Diệp cần phải cao hơn. Chính là Tung Hoành Tứ Hải tổng hành thiếu chủ, tương lai là có cơ hội kế thừa Tung Hoành Tứ Hải được giám đốc ngân hàng chi vị. Mà Tung Hoành Tứ Hải địa vị, cũng liền không cần phải nói. Sinh ý làm được toàn bộ đại lục, cùng tám thế lực lớn đều có giao tình tốt, lại thêm lên Tung Hoành Tứ Hải thương hội bản thân thực lực liền cực kỳ khủng bố. Nội tình thậm chí so thần thánh triều còn muốn càng thâm hậu không ít. Đây cũng là vì sao Viên Do Viên căn bản là không coi trọng Triệu Tử Diệp đám người. Muốn biết, thần thánh triều tại tám thế lực lớn bên trong, xếp hạng ở vị trí cuối, thực lực rất yếu, mà Tung Hoành Tứ Hải thương hội thực lực tổng hợp đủ để xếp vào tám thế lực lớn bên trong trung thượng du. Chỉ bất quá Tung Hoành Tứ Hải rất điệu thấp, lại thừa hành dĩ hòa vi quý, từ trước đến nay không tham gia cùng tám thế lực lớn xếp hạng. Dù sao Tung Hoành Tứ Hải thương hội bản chính là làm ăn. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, không có vĩnh viễn bằng hữu. Cũng đúng là như thế. Cạnh tranh với nhau cừu thị tám thế lực lớn, đều nguyện ý để Tung Hoành Tứ Hải thương hội chi nhánh ngân hàng mở đến bọn hắn cương vực. Lấy này đến thu hoạch được mậu dịch bên trên lợi ích. Thiếu chủ kia lần này nhưng có nhân tuyển sao? Viên Nguyên Tử dò xét hỏi. Viên Do Viên cười cười, nói, tự nhiên có, này người ngươi cũng quen thuộc, hắn chính là Mộ Phong. Viên Nguyên khẽ giật mình, chợt nghi hoặc nói, thiếu chủ, ta nghe nói qua kẻ này, tinh thần lực của hắn thiên phú rất kinh người, nhưng võ đạo thiên phú tốt giống như bình thường đi, đến hiện tại cũng bất quá là trung giai võ tông tu vi mà thôi. Viên Do Viên mỉm cười nói, kia là ngươi không biết hắn ưu điểm, Mộ Phong này người, ta là nhất định phải kết giao, tương lai hắn có thể phái bên trên đại dụng, bất quá khoảng thời gian này hắn tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Đến hiện tại đều không có tin tức, nói đến đây, Viên Do Viên cau mày, hắn một mực đều rất chú ý Mộ Phong, nhưng từ khi Mộ Phong từ thần võ tháp rời đi về sau, liền tựa như đột nhiên biến mất. Hắn điều động thương hội nhân viên tình báo đều không thể tra ra Mộ Phong hiện tại tin tức. Viên Nguyên ánh mắt lấp lóe, nói, thiếu chủ, có thể là Thương Hồng Thâm đem kẻ này ăn bài đi. Dù sao hắn đem Mộ Phong xem như người thừa kế đối đãi. Hiện tại nội các gặp đại nạn này, Thương Hồng Thâm không có khả năng không có dự liệu được. Nghe vậy, Viên Do Viên gật gật đầu. Hắn cũng nghĩ đến Thương Hồng Thâm, tuy nói hắn tự cao tự đại, lại cũng không khỏi không bội phục Thương Hồng Thâm đích thật là cái nhân vật phi phàm. Vô luận là thực lực hay là lòng dạ, đều là có thể xưng yêu nghiệt, nếu không phải là đương kim ngũ đế hoa mắt ù tai. Thường xuyên cùng Thương Hồng Thâm làm trái lại, có thể thần thánh triều tại tám thế lực lớn bên trong cũng chưa chắc sẽ hạng bét. Soạt, đột nhiên. Chung quanh truyền đến như bài sơn đảo hải xôn xao âm thanh. Triệt để hấp dẫn Viên Do Viên chú ý, hán đế bại. Đã bị phong ấn, hiện tại chỉ còn lại tân đế. Cái này thắng bại đã rõ ràng, hắn còn không nhận thua sao? Huyên náo tiếng người, bay là tả truyền đến, mà Viên Do Viên cũng nhìn thấy đế hồ bên trên chiến đấu. Chỉ thấy tân đế bị đánh cho liền lùi lại. Máu me đầm đìa, mà hán đế thì là bị Thương Hồng Thâm lấy vô số giấy vàng cho bọc thành trứng vàng hình dạng. Triệt để bị phong ấn trong giờ phút này, Thương Hồng Thâm mang bọc lấy kinh khủng đế vực, lơ lửng giữa không trung, đạm mạc nhìn xuống vết thương chồng chất tần đế. Tần đế bệ hạ, còn không nhận thua sao? Nhất định phải ta đưa ngươi cũng phong ấn, mới xem như thua sao? Thương Hồng Thâm thần sắc lạnh như băng nói. Tần đế hô hấp dồn dập, nhưng trên mặt lại cười, nói, không, ta sẽ không thua, mà ngươi sẽ chết, lời ấy vừa ra, Thương Hồng Thâm sắc mặt triệt để thay đổi, bỗng nhiên hướng phía sau nhìn lại, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố mà tà ý khí tức, đang vô cùng nhanh tốc độ hướng phía bên này lướt đến. Cách chương.